Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 135, nơi. Đệ ngũ huyền chưa tỉnh lại, là một cái khó được thời tiết tốt. Theo tiến vào sông băng kỳ thời gian càng ngày càng dài. Thời tiết giống như cũng biến thành càng ngày càng hỏng bét. Giống như vậy tinh không vạn lý thời tiết. Là 3 tháng đến nay lần thứ nhất, ngươi đã tỉnh bao lâu? Đệ ngũ huyền nhìn xem hướng bát quái không gian bên ngoài nhìn quanh Nguyệt Đồ Đằng. Nghi ngờ hỏi, không lâu, Nguyệt Đồ Đằng quay đầu nhìn thoáng qua đệ ngũ huyền, nhưng sau đó ánh mắt lại nhìn phía bên ngoài. Đệ ngũ huyền bị ánh mắt của nàng hấp dẫn, hiếu kỳ hướng ra phía ngoài nhìn lại, khi thấy một cái đứa bé trên mặt đất bò. Thân thể của nàng rất nhỏ, nhìn chỉ có 1-2 tuổi, nhưng tốc độ của nàng rất nhanh, bò bên trong đã không thua thường nhân chạy tốc độ. Bát đại vu nữ nhi, đệ ngũ huyền hỏi, Nguyệt Đồ Đằng gật gật đầu, ta lần thứ nhất nhìn thấy một đứa bé thân thể có thể tốt như vậy. Đâu chỉ tốt, quả thực liền là siêu nhân, đệ ngũ huyền thầm nghĩ nói. Đưa ánh mắt từ hài nhi trên thân mở ra, đệ ngũ huyền nhìn về phía thế giới bên ngoài, ánh mặt trời chiếu sáng ở trước mắt một mảnh rừng cây bên trên. Nơi đó có hỏa bộ lạc người tại chặt cây cây cối. Phía bên phải là một chỗ đông lạnh trên đường sông, căn nguyên tại rừng cây chỗ sâu. Bên trái có chập trùng dãy núi, nhưng đều ở phía xa. Đệ ngũ huyền cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác, phía sau là một mảnh khoáng đạt bình nguyên, ngược lại là một cái thích hợp đóng quân nơi tốt. Đệ ngũ huyền lại thưởng thức một lần, xác định dòng sông tại đông phương, bình nguyên tại phương nam, dãy núi tại phương tây, rừng cây tại phương bắc, có núi, có nước, có cây, có bình nguyên. Trên cơ bản thỏa mãn đệ ngũ huyền đối một cái lâu dài trụ sở mặc sức tưởng tượng. Bát đại vu chọn, đệ ngũ huyền ánh mắt bắt đầu trong đám người lục soát bát đại vu. Nhưng lúc này hỏa bộ lạc nhân số giống như biến lớn rất nhiều. Hắn ánh mắt chiều tới không nhìn thấy bát đại vu, ngược lại là gặp được âm vu, chấn động đồ đằng bó đuốc âm vu hấp dẫn tới. Thông qua hỏi thăm đệ ngũ huyền biết, bát đại vu thế mà đi đao bộ lạc. Đao bộ lạc cùng hỏa bộ lạc cừu hận có thể truy tố đến đời thứ 3 vu thời đại. Bát đại vu lấy vu thân phận đi đao bộ lạc, theo đệ ngũ huyền cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Kế tiếp âm vu thì để đệ ngũ huyền minh bạch trước mắt tình thế. Đao bộ lạc tại hỏa bộ lạc đuổi đi long bộ lạc về sau. Liền lần nữa quật khởi, cũng rất nhanh khống chế đã từng long bộ lạc thực chất lãnh địa. Mảnh này lãnh địa trải qua long bộ lạc khai phát nhiều năm. Sớm đã trở thành cái này một mảnh thích hợp nhất nhân loại chỗ ở. Phòng ốc như rừng, bờ ruộng dọc ngang giao thoa. Tại lục thực khôi phục bây giờ, long bộ lạc trụ sở lại trở thành một cái đáng giá lâu dài nơi trú đóng. Đã từng long bộ lạc thế nhỏ thời điểm, đao bộ lạc liền từng phản loạn long bộ lạc, xuất lĩnh một chút cùng hắn đồng dạng phản loạn long bộ lạc chư linh bộ tiến công long bộ lạc chư bộ. Nếu không phải ngay lúc đó long bộ lạc thủ lĩnh Dực ổn định chiến sự, rất có thể long bộ lạc chư bộ sẽ xuất hiện trọng đại thương vong. Mà một lần kia đao bộ lạc mặc dù bị đánh bại, nhưng không có bị đánh tan. Bọn hắn núp trong bóng tối quan sát, thấy được hỏa bộ lạc đánh bại long bộ lạc, xua đuổi bọn hắn rời đi, mà hỏa bộ lạc các chiến sĩ cũng rời khỏi nơi này. Cho nên bọn họ trực tiếp chiếm lĩnh long bộ lạc trốn cũ. Có được tốt thổ địa, tốt tài nguyên, đao bộ lạc bắt đầu trắng trợn quét dọn đối lập. Thông qua khống chế hoàng túc phân phối thủ đoạn không ngừng tiêu diệt những cái kia không đồng ý. Đao bộ lạc trở thành bá chủ bộ lạc, thời gian hơn 2 năm, đao bộ lạc tự nhiên thành cái này chúa tể một phương. Nghe nói thăng cấp Minh Đồ Đằng có hy vọng, bây giờ chính thức tổ chức tấn cấp nghi thức, mời rất nhiều bộ lạc xem lễ. Bát Đại Vu treo một cái tiểu bộ lạc tên tuổi tự thân đi. Hắn muốn xem một chút đao bộ lạc hư thực, dùng cái này đến xác định hỏa bộ lạc cùng đao bộ lạc ở chung phương thức. Âm Vu nói gần nói xa, giống như đều đang kể Bát Đại Vu cũng không có cửu thị đao bộ lạc ý nghĩ. Hắn thậm chí u ám biểu thị, bộ phận vu cùng rất nhiều chiến sĩ đối điểm này rất bất mãn. Đây coi là không tính ngươi nói quên nguồn quên gốc. Nguyệt Đồ đang mở miệng cười dò hỏi, nàng vẫn là thích xem đệ ngũ huyền bộ dáng bất mãn. Nhưng mà trên thực tế đệ ngũ huyền hoàn toàn không có dị dạng. Nét mặt của hắn như thường, đồng thời không phải cố ý giả dạng làm lạnh lùng, mà là từ ánh mắt bên trong liền rõ ràng lộ ra không thèm để ý tứ. Trên thực tế ta cho rằng đây là Bát Đại Vu hiểu biến báo biểu hiện. Cừu hận cuối cùng muốn thả dưới, nhất là tại tự thân bộ lạc trọng yếu hơn thời khắc. Cân nhắc lợi ích muốn so cân nhắc cừu hận lộ ra càng thêm lý trí. Nhìn chung lịch sử, người lừa ta gạt nhiều vô số kể, có thể cười nói sau cùng, cái nào không phải cầm được thì cũng buông được. Người ủng hộ Bát Đại Vu quyết định. Nguyệt Đồ Đằng có chút kinh ngạc hỏi, tại hắn trong trí nhớ, đệ ngũ huyền cũng không phải cái gì hào phóng người, ngược lại để nàng cảm thấy có chút mang thù, vậy phải xem Bát Đại Vu quyết định sau cùng là cái gì. Đệ ngũ huyền cho ra một cái lập lờ nước, đôi đáp án, cái này khiến Nguyệt Đồ Đằng càng phát ra cảm thấy mình là chính xác. Không cùng Nguyệt Đồ Đằng càng nhiều xoắn suýt. Đệ ngũ huyền trực tiếp hỏi Âm Vu đây có phải hay không là Bát Đại Vu lựa chọn trụ sở. Trụ sở một trong, Âm Vu trực tiếp cho ra đáp án. Hiển nhiên hắn có tham dự trong chuyện này. Bát Đại Vu hết thảy lựa chọn ba cái địa phương, đều có lợi và hại. Muốn đợi ngày thức tỉnh lại xác định, đệ ngũ huyền gật gật đầu. Đối một kết quả như vậy biểu thị hài lòng. Cho ra lựa chọn dù sao cũng so chỉ có một lựa chọn muốn tốt, mà lại cho ra càng nhiều lựa chọn, thường thường là trước đó suy tư tương đối nhiều biểu hiện. Nàng là tình huống như thế nào? Đệ ngũ huyền cuối cùng lại hỏi thăm một chút bá hạ bên cạnh chân hài nhi. Gia hỏa này bò qua bò lại còn chưa tính, thế mà một mực vây quanh bá hạ, cũng không biết vì cái gì. Mình ngủ say trước thế nhưng là để nàng cùng nàng mẫu thân trở lại Bát Đại Vu bên người. Không có ép ở lại hạ nàng. Nàng cực kỳ thích bá hạ. Thường xuyên đến tìm bá hạ chơi. Lúc bắt đầu còn quản được ở. Về sau nàng bò quá nhanh. Lại có thể tại tuyết bên trong chui đi. Cho nên Âm Vu làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Đệ ngũ huyền nhìn một chút tiểu gia hỏa này thân hình dài ngắn ngay cả nửa mét cũng chưa tới. Tại dạng này băng thiên tuyết địa bên trong, tùy tiện tìm dày một điểm tuyết chui vào, còn thật không dễ dàng phát hiện. Nàng là ưa thích bá hạ đâu, vẫn là thích bá hạ trên người nồng vụ đâu? Đệ ngũ huyệt cẩn thận nhìn chằm chằm trên trán nàng tam giác mắt dọc bớt, phát hiện phía trên kia đã có một tia nồng vụ tồn tại. Trong lòng suy tư nói, lại cùng Âm Vu trao đổi một chút. Đệ ngũ huyền biết được Bát Đại Vu một đường xuôi nam như tán tài đồng tử đồng dạng nhân đức hình tượng, ngược lại là đối điểm này biểu thị hài lòng. Hắn càng ưa thích lôi kéo. Người trong nước xưa nay đã như vậy, không thích kích thích mâu thuẫn, mà là thích lấy dần dần tiến dần phương thức chậm rãi đi ảnh hưởng người khác. Phương thức như vậy chỗ xấu ở chỗ không chịu được ngạnh thực lực va chạm. Chỗ tốt thì là một khi ảnh hưởng hình thành, kia là thâm căn cố đế, mà không phải đơn giản vũ lực có thể giải quyết. Tại minh bạch tất cả mình muốn biết đến tin tức về sau, đệ ngũ huyền liền để Âm Vu rời đi. Chính hắn thì tại bát quái không gian bên trong thiết lập một cái không gian độc lập, chuẩn bị nghiên cứu một chút đời bốn vu năng lực hiệu quả. Cự tuyệt Nguyệt Đồ Đằng đi theo thỉnh cầu. Đệ ngũ huyệt tại không gian độc lập bên trong biểu hiện ra loại năng lực này. Ong ong, năng lực sử dụng ra. Bên tai lập tức vang lên tiếng ông ông, như là nhóm lửa đời thứ ba vu điểm sáng mang tới năng lực đồng dạng. Đệ ngũ huyền lập tức trầm xuống tâm đi lắng nghe, chậm rãi có thể nghe được đời bốn vu thanh âm, cũng có thanh âm của mình. Lúc mới bắt đầu nhất là đời bốn vu thanh âm tương đối nhiều. Nội dung đa số hắn đối người bên cạnh dạy bảo, tỉ như năm đời vu, lục đại vu vân vân. Hỏa bạo lạc dự tuyển vu cử động liền là từ đời bốn vu bắt đầu. Tự thân dạy dỗ cũng là từ kia một đời bắt đầu, nếu như tìm căn nguyên tố nguyên. Có lẽ bắt nguồn từ một đời thủ lĩnh, nhưng ít ra vu mạch này là đời bốn vu xác định cái này tuyến đường. Khi đời bốn vu thanh âm dần dần thu nhỏ về sau, đệ ngũ huyền tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn. Trước hết nhất là lúc trước tại bờ biển dạy bảo đời bốn vu thanh âm. Về sau chậm rãi có hắn gần nhất dạy bảo chúng vu thanh âm. Toàn bộ tiếng ông ông tất cả nội dung đều là dạy bảo, mà những âm thanh này bên trong phát ra một loại đặc thù năng lượng. Cùng đời thứ ba vu loại kia truyền đến năng lượng khác biệt. Loại này năng lượng cũng không tra tấn người, ngược lại mang theo một loại ân cần dạy bảo chi ý. Đệ ngũ huyền dừng lại năng lực này sử dụng, trong mắt có chút kích động, hắn trong lòng có một chút phỏng đoán, nhưng không biết thực hư. Suy tư một phen, hắn quyết định thông qua thực tiễn đến nghiệm chứng. Hỏa ậu lạc từ khi có được văn tự biết, liền tận sức tải đem văn tự từ vu thủ lĩnh nơi này mở rộng đến toàn bộ lạc. Cái này tự nhiên là bởi vì đệ ngũ huyền yêu cầu. Mà trên một điểm này làm tốt nhất, chính là truyền heo vòi vu. Nàng lúc không có chuyện gì làm liền sẽ truyền thụ bộ lạc nhân văn chữ. Giống như là thành lập học tập ban đồng dạng. Bất quá nàng lúc này thân ở Trùy Linh Bộ. Học tập ban tự nhiên cũng không ở nơi này tổ kiến. Cho nên tìm hắn vô dụng, ngoại trừ truyền heo vòi vu. Xếp hạng thứ hai hẳn là âm vu, nhưng đệ ngũ huyền nhưng không có đi quấy rối hắn, bởi vì âm vu xây dựng học tập ban càng nhiều là nhằm vào âm bộ lạc người. Mặc dù âm bộ lạc người bên trong cũng có tín ngưỡng hắn, nhưng cũng không phải là tất cả đều tin ngưỡng, mà năng lực của mình đối với không tín ngưỡng mình người lực lượng sẽ yếu bớt rất nhiều. Bởi vậy hắn vẫn là chuẩn bị tìm kiếm hỏa bộ lạc người. Mà tại hỏa bộ lạc bên trong, tốt nhất học chính là chiến đội thành viên, bởi vì đệ ngũ huyền đem biết chữ xếp vào tiến vào chiến đội thiết yếu kỹ năng bên trong. Cái này cố nhiên sẽ chẳng lẽ một bọn người, nhưng cùng lúc cũng cực lớn tăng lên chiến đội lực lượng. Một người có học thức binh sĩ cùng một cái không có văn hóa binh sĩ ở giữa khác biệt, thậm chí có thể quyết định một trận chiến tranh. Chí ít về ngũ huyền cho là như vậy. Chiến đội lúc này người phụ trách là đốt. Hắn lúc này không tại trụ sở, mà là đi bảo hộ bát đại vu. Nhưng chiến đội học tập ban lại tại. Đệ ngũ huyệt trực tiếp tiến vào học tập ban, bắt được mấy cái ngay tại học tập chiến đội đội viên, đem bọn hắn dẹp đi chỗ hẻo lánh, đối bọn hắn phóng thích năng lực. Nếu là tại đại tế thời điểm sử dụng năng lực hiệu quả tốt nhất. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không muốn chờ đợi. Tiếng ông ông phô thiên cái địa vang lên. Mấy cái chiến sĩ trong nháy mắt tiến vào trạng thái đờ đẫn. Đệ ngũ huyền không có kinh ngạc. Truyền giáo năng lực cũng là như thế. Muốn để thanh âm đi một lần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi những cái kia nỉ non thanh âm từ đầu tới đuôi nói một lần. Mấy cái chiến sĩ trong ánh mắt ngốc trệ dần dần biến mất. Ngược lại trở nên linh động một chút. Đệ ngũ huyệt cũng không biết cái này có phải là ảo giác hay không. Nhưng cái này không trọng yếu. Hắn có biện pháp nghiệm chứng. Trực tiếp nhúng tay học tập ban dạy học bên trong. Đệ ngũ huyệt trực tiếp cho ra một thiên văn chương. Khuyến học, tất cả chiến sĩ cùng nhau ký ức thiên văn chương này. Trên thực tế bọn hắn ngay cả phía trên rất nhiều văn tự cũng không nhận ra. Chớ nói chi là hiểu được, cho nên loại học tập này chỉ có thể học bằng cách nhớ. mà học bằng cách nhớ một số thời khắc phi thường khảo nghiệm một người đầu óc tốt xấu. Một ngày thời gian kết quả liền ra, những cái kia nhận qua đệ ngũ huyền năng lực tăng thêm chiến sĩ. Đọc thuộc lòng tốc độ phổ biến vượt qua chiến sĩ thông thường tiếp cận 1/3. 1/3 a, đệ ngũ huyền đối kết quả này đều cảm thấy kinh ngạc. Thế mà còn có năng lực có thể gia tăng trí thông minh sao? Mặc dù cùng đời thứ 3 vô điểm sáng thế giới năng lực phương thức có chút giống nhau, nhưng hiệu quả hoàn toàn tương phản. Cái trước để một người trở nên ngu muội, mà cái sau để một người có biến đến cơ trí khả năng. Đệ ngũ huyền trong mắt có chút cực nóng. Nếu như có thể để cho hắn từ trung thành cùng cơ trí bên trong tuyển chọn, hắn ngược lại là tình nguyện hy vọng hòa bộ lạc người đều cơ trí một chút. Rốt cuộc trung thành chỉ có thể thỏa mãn mình, mà cơ trí có thể giúp lấy toàn bộ hòa bộ lạc. Như thế, năng lực này liền gọi khải trí đi. Tục khải linh cái này gia tăng thân thể năng lực bên ngoài, đệ ngũ huyền lại thêm một cái gia tăng trí thông minh năng lực. Ngày thứ 2 đại tế thời điểm, hắn liền không kịp chờ đợi lại sử dụng một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,